Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, trồng chất võ công. Lôi đảo chỗ nhận biết dị năng, trên thực tế đều là hắn gần đã qua một năm thời gian bên trong từ từ tìm tòi tới. Dị năng cũng không có nói rõ ràng sách, cũng không có cái gì giới thiệu, muốn làm rõ dị có thể lên công năng. Chỉ có thể chính mình đi lục lọi hiểu, cái gọi là trồng chất, tại lôi đạo lý giải bên trong, cái kia chính là có thể làm cho võ công dung hợp làm một thể. Tỷ như, trước đó đồng tử công, tam đại ngạnh công các loại, trên thực tế liền đã dung hợp làm một thể, nhưng trước đó không có trồng chất võ công, công năng, là dựa vào lấy lôi đạo từng bước một cưỡng ép dung hợp. Nếu như trước đó có trồng chất võ công, công năng, có lẽ là có thể trực tiếp dung hợp. Đương nhiên, này vẻn vẹn chẳng qua là lôi đạo cá nhân suy đoán. Dị năng, phẩm chất, công năng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vẫn phải lôi đạo chính mình đi thực tế khảo thí một phen. Đến thử một lần, lôi đạo trước mắt người mang ngoại công, nội công, khí công tam đại loại võ công, nhưng nội công cùng khí công, lôi đạo trước mắt đều chỉ có một môn, căn bản là vô phương nếm thử. Ngược lại là ngoại công, lôi đạo vơ vét huyền thiên bảo tàng, đạt được hàng loạt ngoại công, đều là huyền thiên phái các triều đại tích lũy. Trước kia lôi đạo ngoại công đã đạt đến đỉnh phong, hơn nữa còn là ngạnh công đỉnh phong. Cơ hồ đã không có cái gì ngoại công có thể so sánh ngạnh công đỉnh phong mạnh hơn. Bởi vậy, mặc dù đạt được nhiều như vậy ngoại công, lôi đạo cũng không có hứng thú gì tiếp tục luyện tập ngoại công. Dù sao, căn bản cũng không có cái gì dùng. Ngoại công đã đạt đến cực hạn, còn thế nào tăng lên? Coi như luyện tập lại nhiều ngoại công, kỳ thật cũng là lãng phí thời gian. Bất quá, lôi đảo vẻn vẹn chẳng qua là thử một chút dị năng, trồng chất, công năng. Cũng là có thể thử một lần, lôi đảo tìm một phen, sau cùng đem âm dương từ cực công tìm được. Này âm dương từ cực công vốn là một môn đỉnh tiêm ngoại công. Một khi có thể luyện đến đỉnh phong, cũng không so ngạnh công đỉnh phong kém. Dù sao, âm dương từ cực công có thể là cho long tượng công đặt nền móng. Há có thể kém, lúc trước lôi đảo có thể tùy tiện quét ngang huyền thiên phái dư nghiệt. Đó là bởi vì huyền thiên phái dư nghiệt chỉ đã luyện thành dương cực công. Thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Âm dương từ cực công năng phân tách thành âm cực công cùng dương cực công. Tùy thấp xuống luyện tập độ khó, nhưng hiệu quả tự nhiên cũng tạm được, giảm bớt rất nhiều. Lôi đạo đương nhiên sẽ không chia tách môn này ngoại công, mà là trực tiếp luyện tập âm dương từ cực công làm ngoại công, coi như là đỉnh tiêm ngoại công, kỳ thật cũng không tính quá khó khăn. Dĩ nhiên, vẻn vẹn chỉ nhập môn không khó khăn lắm, một khi sau khi nhập môn, nghĩ muốn đạt tới đỉnh phong, vậy liền khó khăn, bằng không, cũng sẽ không có người thử nghiệm chia tách môn võ công này. Âm dương từ cực công, kỳ thật cũng là cùng khí huyết có quan hệ. Dương cực công làm khí huyết cao tốc vận chuyển, như là cháy hừng hực như hỏa diễm. Một khi bùng nổ, như hỏa lô, tản ra nhiệt độ cao rừng rực. Âm cực công thì là nhường khí huyết hướng tới bình tĩnh. Thậm chí khí huyết tuyệt không lưu động, nhường khí huyết dần dần biến băng lạnh lên, dần già. Có thể dẫn đến luyện tập âm cực công võ giả tính tình đại biến, chậm rãi biến âm nhu dâng lên. Tương đối mà nói, nữ tử luyện tập âm cực công tương đối dễ dàng, nam tử luyện tập dương cực công tương đối dễ dàng. Nếu là muốn âm dương hợp nhất cùng một chỗ luyện tập, vậy liền tương đối khó khăn. Cũng may lôi đảo vẻn vẹn chẳng qua là thử nghiệm nhập môn, cũng là phải đơn giản rất nhiều. Hắn bản thân liền là ngạnh công đỉnh phong, hơn nữa còn có đồng tử công kề bên người, đối với khí huyết khống chế tương đương mạnh, vô luận là lao nhanh như hà lưu, vẫn là đứng im bất động, đều có thể tùy ý khống chế. Bởi vậy, Lôi Đảo đem âm dương từ cực công triệt để phỏng đoán thấu triệt về sau. Vẻn vẹn chỉ dùng một canh giờ đi nếm thử, cũng đã đem âm dương từ cực công nhập môn. Lôi Đảo điều ra dị năng số liệu. Quả nhiên, phía trên đã biểu hiện âm dương từ cực công đã nhập môn. Này âm dương từ cực công cũng chia là 3 tầng. Bất quá, tầng thứ nhất liền cần tiêu hao 1 năm tuổi thọ mới có thể tăng lên. Quả thật không hổ là đỉnh tiêm ngoại công, có thể so sánh tam đại ngạnh công đỉnh phong. Cho dù là cửu chuyển long tượng công, nhất chuyển cũng vẻn vẹn chỉ cần 1 năm thôi. Tăng lên âm dương từ cực công, Lôi Đảo hạ quyết tâm, lập tức tăng lên âm dương từ cực công. Lập tức, Lôi Đảo trước mắt một trận mơ hồ. Hắn cảm giác được toàn thân khí huyết đột nhiên liền biến nóng bỏng vô biên. Sau đó lại biến vô cùng băng lãnh, liền phảng phất vạn niên hàn băng một dạng. Tại trong đầu của hắn, hắn phảng phất mỗi ngày đều phải tiến hành vô số lần khí huyết vận chuyển, mà lại là dùng phương thức đặc thù vận chuyển. Lôi Đạo thân thể một hồi băng lãnh, một hồi hừng hực, cảm giác này vô cùng thống khổ. A, thậm chí liền Lôi Đạo đều nhanh chịu đựng không nổi loại thống khổ này. Cả người hắn thân thể kịch liệt bành trướng, toàn thân trên dưới cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, khí huyết lao nhanh, thậm chí mơ hồ có một đầu voi lớn viễn cổ tại hí lên. Cũng không biết qua bao lâu, Lôi Đạo khí huyết trên người thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Hắn mở mắt, ánh mắt bên trong tinh thần phấn chấn. Tầng thứ nhất đã luyện thành. Lôi Đạo cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa. Trên thực tế, âm dương từ cực công là cường hãn vô cùng ngoại công, thuộc về đỉnh tiêm ngoại công một trong. Nếu như Lôi Đạo không có luyện tập tam đại ngạnh công, không có luyện tập đồng tử công, như vậy hiện tại, âm dương từ cực công tầng thứ nhất đã đủ để cho Lôi Đạo đưa thân cao thủ hàng ngũ, đến gần vô hạn ngoại công đỉnh phong. Chỉ tiếc, Lôi Đạo bản thân liền là ngạnh công đỉnh phong, mặc dù đã luyện thành âm dương từ cực công, vẻn vẹn chẳng qua là nhường Lôi Đạo khí huyết hơi hùng hồn một điểm. Còn lại, liền không có có tác dụng gì. Cái này cùng Lôi Đạo trước đó dự đoán là giống nhau. Bản thân hắn ngoại công đã đạt đến đỉnh phong, luyện tập lại nhiều ngoại công cũng bất quá là lãng phí thời gian thôi. Trồng chất ngoại công, Lôi Đạo thử nghiệm vận dụng dị năng trồng chất công năng, nhưng phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ bây giờ còn chưa có phát động trồng chất điều kiện. Xem ra nhất định phải đem âm dương từ cực công luyện tới đỉnh phong mới được. Lôi Đạo thấp giọng lẩm bẩm nói, âm dương từ cực công hết thảy có 3 tầng, hiện tại mới vẻn vẹn chẳng qua là đã luyện thành tầng thứ nhất thôi. Còn có 2 tầng, cần Lôi Đạo tiếp tục cố gắng, tạm thời nghỉ ngơi một hồi, liên tục tăng lên âm dương từ cực công, dẫn đến khí huyết phù phiếm, mà lại cũng quá mệt mỏi, đôi gánh nặng của thân thể cũng rất lớn. Ân, liền nghỉ ngơi nửa canh giờ lại tiếp tục. Lôi Đạo nghỉ ngơi nửa canh giờ, tiếp tục tăng lên âm dương từ cực công. Âm dương từ cực công tầng thứ 2, tiêu hao 2 năm tuổi thọ. Tầng thứ 3 tiêu hao 3 năm tuổi thọ. Sau cùng âm dương từ cực công bị Lôi Đạo luyện đến đại thành, hết thảy tiêu hao 6 năm tuổi thọ. Mặc dù hiện tại Lôi Đạo có được hơn 70 năm tuổi thọ, coi là dầu nứt đố đổ vách, nhưng hắn cũng không muốn uổng phí lãng phí. Nếu không phải thực tế tò mò trồng chất công năng đến cùng có cái gì kỳ hiệu, hắn cũng không có khả năng làm này loại nếm thử. Dù sao, tuổi thọ là hết sức chân quý. Lôi Đạo điều ra dị năng, tra xét tất cả ngoại công, đồng tử công, kim trung cháo, thiết bố sam, thập tam thái bảo hoành luyện, ưng trảo công, thiết gia trưởng cùng với vừa mới luyện thành âm dương từ cực công. Này chút võ công đều thuộc về ngoại công. Bất quá, Lôi đạo phát hiện, chỉ có đồng tử công, kim trung cháo, thiết bố sam, thập tam thái bảo hoành luyện cùng với âm dương từ cực công đằng sau có thể trồng chất, ba chữ. Ưng chảo công cùng thiết sa trưởng thì không có, có thể trồng chất, chữ. Đây có phải hay không là đại biểu cho ưng chảo công cùng thiết sa trưởng liền không thể trồng chất rồi? Có lẽ là võ công không đồng loại hình. Lôi đạo phân tích một trận, chỉ có thể có lời giải thích này. Dù sao, vô luận là thiết sa trưởng vẫn là ưng chảo công, đều thiên hướng về chiêu thức, mà kim trung cháo, thiết bố sam chờ võ công, đều thiên hướng về rèn luyện thân thể, tự nhiên có chỗ khác nhau. Lôi đạo đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút dị năng, trồng chất, hiệu quả. Thế là, hắn không do dự nữa, tập trung lực chú ý, trồng chất đồng tử công, thiết bố sam, kim trung cháo, thập tam thái bảo hoành luyện, âm dương từ cực công. Lôi đạo quyết định khởi động dị năng, trồng chất, công năng. Lập tức, lôi đạo trước mắt số liệu một trận mơ hồ, năm ngoài cửa công tên trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, lôi đạo có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể, phảng phất bắt đầu một loại không biết hoàn toàn mới biến hóa. Lôi đạo đã chờ mong lại mơ hồ có chút bận tâm. Hắn không biết trồng chất đến tột cùng là tốt hay xấu. Hắn hiện tại chỉ có thể lẳng lặng cùng đợi võ công trồng chất kết thúc một khắc này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.